Người giấu yêu, chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 563 miễn phí tại vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất muốn hẹn hò quá đi. Nhiên Thời Thất gõ nhẹ ngón tay lên bàn hai cái, đôi mắt không ngừng liếc trộm anh, nghịch ngợm nói. Nếu em nói hối hận thì anh định làm gì? Vẻ danh mãnh của cô đều nằm gọn trong tầm mắt anh. Anh không nói gì, nhìn đôi mắt lanh lợi tinh quái của cô thả hẳn bút xuống, kéo cô vào lòng mình. Nói đúng hơn là, Nhiên Thời Thất ngã ngồi xuống đùi anh. Nhiên Thời Thất bị hành động của Tần Bách Giật làm giật mình, vô thức níu lấy vai anh, mím môi nhéo nhéo bắp thịt trên tay anh. Anh thẹn quá hóa giận à, Tần Bách Giật cười khẽ, nắm lấy cằm cô trầm giọng nói. Không phải em hỏi anh định làm gì à, nếu em hối hận thật thì anh cũng chỉ có thể tìm mọi cách để em bỏ cái ý tưởng này đi thôi. Anh nói xong liền hôn cô say đắm, lúc Nhiên Thời Thất được buông ra thì cả gương mặt đã đỏ bừng. Cô đưa tay che miệng anh lại, sau đó lại che miệng mình, thì thào nói. Anh làm gì thế, đây là công ty đấy. Anh không sợ có người bất ngờ vào đây à, trong mắt anh là tia sáng dịu dàng mềm mại, anh hôn chụt vào lòng tay cô, đợi cô bỏ tay ra thì anh mới ôm chặt eo cô nói. Còn hối hận nữa không? Nhiên Thời Thất không dám nói hối hận nữa. Cô mím môi lườm anh, vừa định đứng dậy thì cửa phòng mở ra, có người bước vào. Tổng giám đốc, phóng viên đều đã. Xin lỗi, làm phiền rồi. Nhiên Thời Thất còn chưa kịp đứng lên. Chuyện gì thế này, tuy chỉ bị bắt gặp ngồi trên đùi anh thôi, nhưng... Cũng đủ xấu hổ rồi có được không hả? Nơi nghiêm túc như phòng làm việc không thích hợp nói chuyện yêu đương biết không? Nhiên Thời Thất đập vào vai anh một cái, đứng phắt dậy bước tới sofa cạnh cửa sổ, cầm tạp chí lật từng tờ, coi như mình chưa từng xuất hiện. Nếu không phải động tác lật trang của cô quá nhanh, có lẽ Trác Hàn sẽ cảm thấy vừa rồi mình bị quáng gà. Người vừa vào cửa chính là Trác Hàn, lúc này anh ta đang cúi đầu tự khóc thương cho chính mình. Cậu độc thân đi làm còn có thể bị ngược trời xanh sao không thương tiếc ta. Chấm, sau bàn làm việc Tần Bách Giật bình thản nhìn Trác Hàn, giọng nói rất chậm. Lần sau nhớ gõ cửa, Trác Hàn liếc anh một cái cười nhạt oán thầm, tôi đã gõ 3 tiếng rồi, anh làm gì mà không nghe thấy. Bỏ đi, anh ta cũng không thật sự dám nói câu này ra. Trác Hàn hít sâu, nhìn chăm chú ông chủ của mình, lặp lại lời vừa rồi. Tổng giám đốc đã giải tán được đám phóng viên rồi, cũng đã nhắn cảnh sát khu vực này, nếu bọn họ quay lại canh dưới cửa thì dứt khoát dùng lý do làm rối loạn trật tự nơi công cộng để bắt lại. Ừ, ra ngoài đi. Trác Hàn trừng mắt nhìn, thế thôi à, anh ta đã đuổi đám phóng viên ngồi 5 tiếng dưới lầu đi đấy, không tăng tiền thưởng cho anh ta sao? Còn chuyện gì nữa không? Thấy Trác Hàn đứng sững sờ ở cửa, Tần Bách Duật không khỏi nhíu mày. Trác Hàn lắc đầu ủ rũ ra khỏi phòng. Có ai khổ hơn anh ta không hả? Mấy ngày sếp không ở đây, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do anh ta xử lý. Anh ta nhận lương nhân viên, phải làm phần của quản lý, Trác Hàn cảm thấy bản thân có thể ra ngoài gây dựng sự nghiệp luôn rồi. Nhưng ngay trước khi cửa phòng tổng giám đốc đóng lại, Trác Hàn nhìn vào bên trong, sau một giây suy nghĩ kỹ càng đã bỏ đi ý tưởng gây dựng sự nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao bản thân ra ngoài gây dựng công ty cũng chưa chắc đã kiếm được 5 triệu tệ một năm. Hơn nữa, anh ta còn đang theo đuổi quản lý phòng thị trường, vẫn là gần quan thì mới được ban lộc. Muốn hẹn hò quá đi, cách chương.